Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Amos. Đời này chi nổi, Morrison, tại trung kỳ lúc tỉnh lại, hắn tranh chân dung đã họa được rồi, vô cùng cảm tạ ngài phối hợp. Amos thanh âm sau lưng trung kỳ, vang lên, thật sự, không cần chuẩn bị cơm tối sao? ... Không, đang chuẩn bị một chút đi. Trung kỳ trong giọng nói hiển lộ ra một chút do dự. Amos nhất thời cười khẽ một tiếng. Này là được rồi nha. Con người của ta thật là tốt khách. Tuy lời này nghe vào đích thực là rất khách khí. Nhưng ngôn ngữ của hắn bên trong gần như tràn đầy không kiên nhẫn. Lại hoàn toàn không có che giấu ý định. Hắn không có muốn mời Trung kỳ nhìn kia phó họa. Mà là phối hợp cầm họa thu vào. Muốn mời Trung kỳ thời điểm không chỉ lời nói nhanh chóng rất nhanh. Thậm chí đều không có nhìn thẳng hắn. Trung kỳ từ hắn lời nói cử chỉ. Nhạy bén ngửi được loại nào đó cảm giác về sự ưu việt. Cùng với cũng không phải vô cùng rõ ràng cảm giác tự ti. Hắn đối Tửu Nhi thái độ vô cùng hảo. Nên là vì Tửu Nhi tại sắm vai một vị kẻ lang thang thời điểm. Vẫn biểu hiện ra đối với hắn họa, hiếu kỳ cùng ca ngợi. Này đầy đủ thỏa mãn Amos lòng tự trọng. Này rất hợp lý. Bởi vì hắn ngay từ đầu hướng hài cốt cùng đề cử đi nghi thức. Chủ yếu là bởi vì hắn chạm đến nghệ thuật bình cảnh. Không có cái kia kiên nhẫn tuyển chọn chậm rãi đột phá. Nhưng muốn biết rõ, gia ông cũng là có đề cao nghệ thuật trình độ phục vụ. Chỉ là cùng hài cốt công bất đồng. Gia ông càng có khuynh hướng đưa ra một loại hữu hiệu phương pháp huấn luyện. Hay là chỉ ra nghệ thuật phong cách bên trong sai lầm cùng có thể tiến bộ địa phương. Sau đó lại để cho tín đồ của hắn nhóm trở về tiếp tục khổ tu. Đúng vậy, gia ông đối với tín đồ của hắn nhóm mà nói, là một vị ánh mắt cực kỳ lợi hại. Nói chuyện không chút khách khí, mà còn hoàn toàn không dám đắc tội phê bình ra. Này đối với nghệ thuật gia nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là một vị khó dây dưa làm khó dễ người. Nhưng cũng là một vị thầy tốt bạn hiền. Amos không có lựa chọn gia ông. Mà là lựa chọn hài cốt công. Lúc đó, đã bại lộ ý nghĩ của hắn. Hắn không muốn cố gắng nữa. Hắn chỉ cần lập tức vẽ ra tốt hơn họa. Nhanh chóng thành danh. Nhưng liền ngay cả Amos chính mình. Cũng không có phát giác được trong lòng mình lười biếng cùng sao động. Hắn tại Ires trong trí nhớ biểu hiện ra ngoài cái loại kia. Ta chỉ là muốn truy cầu càng cao nghệ thuật cảnh giới. Trên thực tế là đối với hắn chính mình lừa gạt. Bởi vì hắn tranh chân dung trình độ trên diện rộng đề cao. Là bởi vì hắn lấy được Ires tương bài đặc chế thuốc màu. Cùng hắn lựa chọn khách hàng không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như hắn thật sự chỉ là muốn vẽ xuất tốt hơn họa. Vì cái gì hắn sẽ đi chuyên môn lựa chọn vì các đại nhân vật vẽ tranh chân dung. Đáp án rất đơn giản. Tuy Amos vốn có đạo đức cảm giác cùng đối với luật pháp kính nể tại ước thúc hắn nhưng Amos đã làm xong. Một khi bị phát hiện, muốn dùng những cái này các đại nhân vật bị phong ấn ở họa bên trong, linh hồn mảnh vỡ, đi uy hiếp. Nguyền rủa giết bọn hắn chuẩn bị. Mà cùng mấy tháng trước, Ires mang thai trước thời điểm so sánh. Hiện giờ Amos lời nói cử chỉ. Tuy nhìn lên là một loại bản khác bắt trước, nhưng trên người hắn cỗ này tàn nhẫn khí chất, lại càng rõ ràng, mà mấy tháng này thời gian, có thể thay đổi Amos sự tình cũng không nhiều. Nói thí dụ như, tự tay giết người, tại hắn lừa gạt cũng chôn giết đại lượng kẻ lang thang. Hắn đối với phàm nhân liền mất đi kiên nhẫn, giống như đã trở thành một người chân chính siêu phàm giả đồng dạng. Muốn biết rõ Trung kỳ sở vai trò kẻ lang thang, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ khác người cử động. Hắn càng giống là một cái chân thật kẻ lang thang. Một cái liền bụng đều ăn không đủ no kẻ lang thang. Làm sao có thể đối với nghệ thuật gia họa cảm thấy hứng thú? Hắn bị người thuê, lại làm sao có thể tò mò ngẩng đầu dò xét hành lang triển lãm tranh? Chẳng lẽ hắn có thể thấy hiểu không? Đương nhiên không có khả năng. Chân chính kẻ lang thang căn bản không có khả năng quan tâm những cái này, các đại nhân vật nghệ thuật, bọn họ thầm nghĩ đòi tiền, thầm nghĩ ăn cơm, trừ đó ra, bọn họ đối với bất kỳ người nào đều là không tín nhiệm. Đối với tất cả xã hội đều là làm bất hòa. Trung Kỳ Sở vai trò kẻ lang thang, không chỉ không tính là ác, thậm chí có thể nói là kẻ lang thang bên trong sinh khí tốt nhất đám kia. Đã có thể liền hắn, đều không có được qua Amos sắc mặt tốt. Thay lời khác mà nói, Amos nguyên bản đối với mấy cái này kẻ lang thang nhóm, liền không có cái gì hảo thái độ. Amos có nắm chắc cầm kẻ lang thang lưu lại nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì bị hắn vẽ lên tranh chân dung, Trung Kỳ liền đã nhận ra trong cơ thể xuất hiện mãnh liệt đói bụng cảm giác. Thay lời khác mà nói, hắn này giống như là cầm người đả thương, lại ép hỏi đối phương có muốn hay không trị liệu. Nếu như Trung Kỳ thật sự là một cái kẻ lang thang, như vậy lúc này hắn tự nhiên sẽ không cố kỵ thể diện. Tuy lúc trước nói sẽ không lưu lại ăn cơm, có thể hắn thật sự đói bụng, Amos lại muốn mời. Lúc này, hắn vì tiết kiệm vốn cũng không hơn tiền, tự nhiên hội lựa chọn lưu lại. Kẻ lang thang nhóm, từ vừa bắt đầu lại không có lựa chọn. Tại Amos đem ánh mắt để mắt tới bọn họ liền chỉ có một con đường chết, chỉ là nhìn xem lại này không chút khách khí. Phảng phất dây chuyền sản xuất tác nghiệp đồng dạng thuần thục cảm giác. Trung Kỳ liền có thể biết, hắn đã dùng chiêu này chôn giết bao nhiêu kẻ lang thang. Này một mặt tường tranh chân dung, không chỉ là chọn một mặt tường di ảnh lại càng là nhốt người chết linh hồn, ma họa. Trung Kỳ có chút hiểu được, học trưởng nói đúng, siêu phàm giả phải đi qua nghiêm khắc sàng lọc tuyển chọn cùng giáo dục. Amos thậm chí cũng không phải siêu phàm giả, hắn thậm chí ngay cả đối kháng viên đạn năng lực đều không có. Nếu như không có cái thanh kia nguyền rủa vật súng lục, hắn e rằng liền một vị người bình thường kiếm sĩ hay là vu sư học đồ đều đánh không lại. Chỉ có như vậy một phàm nhân, vẻn vẹn là nhận được một chút siêu phàm lực lượng, ngay tại hắn bản thân không khống chế được tham lam phía dưới không biết giết đi bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu hỗn loạn. Hắn vì những các đại nhân vật đó họa ma họa, thậm chí hội mang đến càng lớn ảnh hưởng. Nếu như ma họa bị thiêu hủy, hay là giống như Trung Kỳ tiến hành vật lý bị tổn hại, nguyên chủ linh hồn của con người sử dụng vô lực hóa, tuổi thọ diện rộng hạ thấp, mà nếu như ma họa mất trộm, hậu quả kia liền nghiêm trọng hơn, đây bằng với là đối phương tự nguyện bóc tách linh hồn mảnh vỡ, rơi vào bất kỳ lòng mang ác ý trong tay người, đều có thể làm nghi thức một bộ phận, hoàn toàn khả năng khiến cho càng lớn âm mưu. Những cái này đại nhân vật gần như cũng không phải cái gì siêu phàm giả. Cho nên bị chế thành dùng cho tự vệ ma họa, nói thí dụ như cơ người quần tiệc tính khả năng cũng rất nhỏ, càng lớn khả năng chính là chúng đều bị người đánh cắp đi hay là cướp đi. Trung Kỳ cảm giác có chút đau răng. Amos, hại người rất nặng a. Hắn căn bản không biết, hắn hội tạo thành bao nhiêu nhiễu loạn. Nói thí dụ như 45 năm trước, ba bơ tử tước thê tử khả năng chính là vì vậy mà chết. Thậm chí ba bơ tử tước lựa chọn thờ phụng hủ phu, cũng có thể là bởi vì vợ tại thần minh lực lượng can thiệp phía dưới đột nhiên tử vong nguyên nhân. Bởi vì ba bơ tử tước lần đầu tiên đem chức thành chủ truyền cho con trai trưởng, mở ra nghi thức thời điểm, chính là 45 năm trước Amos tử vong một năm kia. Từ điểm đó mà nói, Amos với tư cách là gậy quấy phân heo tố chất, có thể nói là phi thường cường đại. Trung Kỳ nhìn xem Amos ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí, hết sức chăm chú bồi tân họa, khe khẽ thở dài. Hắn đem Amos cho mình tiền đặt cọc kia ba miếng tiền bạc vô thanh vô tức lấy ra. Tay trái hai mai, tay phải một mai. Sau đó, hắn đem tay phải tiền bạc cong một tiếng nhẹ nhàng bắn lên. Sau đó hắn đem tay phải mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay Amos. Trung Kỳ đáy mắt dần dần nhanh chóng nổi lên ngân sắc ánh sáng nhạt, ngoặc kép chấm chấm. Hả? Amos thấp thoáng nghe được quái thanh, không hề có phòng bị quay đầu nhìn lại, mà ở tiền bạc xoay tròn tung tích đến Trung Kỳ lòng bàn tay trong chớp mắt. Nó đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang. Tại rung động vang dội vù vù trong tiếng nhanh chóng đánh úp về phía Amos. Amos kia mai màu xanh biếc ánh mắt đột nhiên nhuyễn động hai cái. Thân thể của hắn dùng quái dị tư thế tự hành tránh né lấy. Nhưng cũng chỉ là tránh được chỗ hiểm. Kia tiền bạc hóa vi viên đạn. Cọ đến hắn vai phải miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Viên đạn xuyên vai mà qua. Đánh vào kia mặt trên tường. Trong chớp mắt tuôn ra đại lượng bụi mù. Trong phòng tràn ngập cực kỳ bén nhọn chói tai cao tần tạp âm. Phốc a, mặc dù chỉ là bị vuốt một cái. Nhưng Amos thân thể lại là đột nhiên kịch liệt run lên. Trong miệng đột nhiên há miệng phun ra máu tươi. Con mắt trong chớp mắt tan rã. Cả người hắn vô lực về phía trước huynh đảo lấy. Nhưng hắn kia mai màu xanh biếc ánh mắt lại lần nữa quái dị giật giật. Hắn gần như muốn ngã sấp xuống thân thể lại trên không trung đột nhiên đình trệ. Như là nói tiếng con rối đồng dạng. Dùng chân tiêm chạm đất. Lấy rất không lưu loát động tác muốn lại lần nữa đứng lên. Nhưng hắn đã không có cơ hội đó kia. Trung kỳ tại sử dụng thần thuật con kêu chi vật. Không có chút nào sững sờ đứng ngoài quan sát ý nghĩ. Hắn lập tức đem một mai tiền bạc từ tay trái trong lòng bàn tay cầm đến tay phải. Theo trung kỳ hai tay hất lên. Mà hai cây dài nhọn ngân sắc kiếm đâm từ hắn khe hở bên trong vô thanh vô tức đâm ra. Tay trái cái thanh kia đâm về Amos trái tim mặt khác một bả thì từ phía trước cắt đứt Amos yết hầu. Sau đó trung kỳ lấy vô cùng thành thạo thủ pháp. Dùng không xuống tay trái đem đầu của Amos hướng về sau tách ra động. Amos kia mai xanh thẳm sắc ánh mắt. Đã trở nên có chút u ám. Nhưng thuộc về Iris màu xanh biếc con mắt lại nhưng đang run rẩy. Trung kỳ không chút do dự. Cũng không có chút nào thương cảm. Hắn tinh chuẩn vô cùng. Đem đệ nhị cầm kiếm đâm hoa lệ quăng cái kiếm hoa. Sau đó từ trên xuống dưới. Đâm xuyên qua kia mai màu xanh biếc ánh mắt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.